Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, muốn giết cứ giết. Chơi như vậy thì không có ý nghĩa đi. Canh, 3, đinh, tiêu hao 5 triệu bảo điểm, mua sắm tin tức thành công, theo bạch phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Mà Bạch Phong nghe được thanh âm nhắc nhở về sau, lại là toát ra một vệt vẻ khinh thường, lẩm bẩm, mới con mẹ nó tiêu hao 5 triệu bảo điểm, thiếu, thật sự là quá ít, ta cái này 16 triệu trăm triệu bảo điểm, đến cái gì thời điểm mới có thể tiêu hao hết a? Độc cô cầu bại, ta lúc này cũng là có một loại tịch mịch cảm giác a. Chủ nhân, đừng có chảnh chóe. Cẩn thận gặp sét đánh a. Bạo Linh im lặng thanh âm trực tiếp vang lên. Ha ha ha, Bạch Phong trực tiếp phá lên cười nói. Không sợ, bổ thì bổ. Không phải, chủ nhân ta không phải ý tứ này. Ngươi có phải hay không quên? Ngươi tiêu hao bạo điểm đổi lấy bất kỳ vật gì thời điểm, cũng là có khả năng phát động bạo hồn. Cẩn thận cái nào một lần đổi lấy. Phát động bạo hồn. Cho ngươi tới một cái bội số lớn, trực tiếp đem ngươi những thứ này bạo điểm đều cấp tiêu hao nhất tịnh. Bạo Linh trực tiếp đả kích nói, Bạch Phong nghe xong bỗng nhiên trầm mặc, mà cái này, trực tiếp để Bạo Linh toát ra vẻ đắc ý, lẩm bẩm, để ngươi cuồng, lúc này đàng hoàng đi. Bạo Linh, làm sao vậy, chủ nhân, ngươi có phải hay không ngốc? Bạch Phong mười phần im lặng nói ra, nghe, Bạo Linh nghe nói như thế, trực tiếp mộng, khó hiểu nói, chủ nhân, ta không thể cho phép ngươi dùng cái chữ này, đến làm nhục ưu tú ta, ngươi có phải hay không quên ta đã nắm trong tay bạo hồn lực lượng, tuy nhiên nhiều nhất chỉ có thể khống chế tại 50 bạo lần bên trong, nhưng ta có thể khống chế. Coi như ta tiêu hao bạo điểm đổi lấy thứ gì. Phát động bạo hồn. Coi như tiêu hao bạo điểm lật 100 triệu lần. Ta cũng có thể nhẹ nhõm đổi thành gấp đôi. Thậm chí linh điểm lẻ loi lẻ một lần. Cho nên, cái kia tiềm ẩn nguy hiểm. Theo ta trưởng khống bạo hồn một khắc này bắt đầu, liền đã không tồn tại. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ bình thản nói ra. Thế mà, Bạo Linh hoàn toàn chính xác quên Bạch Phong có thể khống chế bạo hồn sự kiện này. Cho nên, nghe xong Bạch Phong theo như lời nói về sau, trực tiếp thì trầm mặc. Bạo Linh ngươi vẫn còn chứ? Bạch Phong cố nén ý cười, vội vàng hô, theo Bạch Phong thực tình vô cùng kêu gọi. Bạo Linh thanh âm rốt cục lần nữa vang lên nói, chủ nhân, Bạo Linh choáng váng. Phải thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian đầu óc. Ha ha ha, nghe được Bạo Linh lời này, Bạch Phong rốt cục nhịn không được phá lên cười. Ngươi ti em có phải bị bệnh hay không a? Ta nói chuyện cũng không trở về. Ngay tại cái kia từng trận cười. Làm cái gì a? Thật sự cho rằng ta Hoắc Phi sẽ sợ sao? Thế mà, lúc này đối diện Hoắc Phi lại là chịu đựng không nổi Bạch Phong cái này thỉnh thoảng run rẩy cười. Một tiếng dáng vẻ, nhịn không được tức giận đại giống lên. Thế nào, chờ sốt ruột rồi. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi nộ hống, nhịn không được ý cười. Nhìn lấy tức giận không thôi Hoắc Phi cười lạnh nói. Hoắc Phi hít một hơi thật sâu, nỗ lực để tâm tình của mình bình ổn xuống tới. Nhìn lấy Bạch Phong nói, ngươi không phải muốn diệt ta đạo này phân hồn à? Vậy ngươi liền đến diệt a? Phải biết, đạo này phân hồn, có thể so sánh hồn thiên đại lục cái kia đạo phân hồn lực lượng mạnh hơn gấp 10 lần. Đúng vậy a, 30 giọt tinh huyết, nếu như ta tại muộn 3 ngày, ẩn chứa ngươi bản nguyên lực lượng 100 giọt tinh huyết, ngươi coi như triệt để tìm đủ. Đến lúc đó ngươi liền có thể tránh thoát cái này 8 cái không minh luyện hồn khóa. Phi thăng hồn thiên giới đi trợ giúp ngươi một đạo khác phân thân. Ta nói không sai chứ? Bạch Phong nhìn lấy Hoắc Phi, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trừng, Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn, toát ra một vệt cực kỳ vẻ giật mình nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Kỳ thật, vừa mới tại Bạch Phong đạt được đổi lấy tin tức, cũng là lấy làm kinh hãi. Trước mắt Hoắc Phi đạo này phân hồn đã tìm được 70 giọt ẩn chứa bản nguyên lực lượng tinh huyết. Còn kém 30 giọt, một khi toàn bộ dung hợp, thì có thể khôi phục đạo này phân hồn lực lượng, từ đó tránh thoát cái này 8 cái không minh luyện hồn khóa cầm tù. Cho dù đối với Bạch Phong ảnh hưởng đến là không lớn, nhưng Bạch Phong thì không muốn nhìn thấy Hoắc Phi cảm thụ tự do dáng vẻ. Đừng có gấp, vốn là ta hiện tại liền có thể chơi chết ngươi. Có thể ta hết lần này tới lần khác không hiện tại giết chết ngươi. Ta đến lúc đó sẽ để cho ngươi thủ hạ những người kia. Một giọt đem tinh huyết đều đưa tới cho ngươi. Mà ta, hội kiếp ở giọt cuối cùng. Muốn đến, ngươi muốn bằng vào thực lực bản thân. Ngưng tụ ra cái kia một giọt ẩn chứa bản nguyên lực lượng tinh huyết. Đến bổ túc, ít nhất cũng cần thời gian hơn 1 năm đi. Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nhìn lấy Hoắc Phi, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha, Hoắc Phi nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười nói. Vô dụng, nếu như tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới. Ngươi chơi như vậy ta, khi đó khẳng định sẽ bị tức nổ. Có thể ta hiện tại biết. Thậm chí cái kia 29 giọt ngươi bỏ vào đến tinh huyết. Ta sợ là cũng sẽ không đi dung hợp. Dù sao cũng là một lần chết. Ta lại làm sao có thể để ngươi như nguyện. Chủ nhân, chúng ta có bạo điểm. Không mang theo như thế hắc hắc đó a. Bạo Linh khóc không ra nước mắt thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong cầm trong tay thẻ bài. Nghiêm sắc mặt nói. Bạo điểm là làm cái gì? Không phải liền là dùng sao? Không dùng, còn giữ phía dưới tể a. Có thể cái này xóa đi trong vòng 10 phút trí nhớ xóa đi thẻ. Giá trị thì 1.000 tỷ a. Bảo Linh vội vàng hô. Bạch Phong khẽ cười một tiếng nói. 1.000 tỷ mà thôi. Ta có thể là có 16 triệu trăm triệu. Cái này 1.000 tỷ. Cũng bất quá chỉ là đưa một cái đồng hương hội tụ địa cầu bạo điểm mà thôi. Không quan trọng, nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp sử dụng trong tay đủ để xóa đi Hoắc Phi 10 phút đồng hồ trí nhớ. Giá trị cực kỳ đắt đỏ trí nhớ xóa đi thẻ. Cái gì? Thứ gì? Hoắc Phi nhìn đến Bạch Phong ném ra màu trắng thẻ bài bỗng nhiên biến thành vô số điểm sáng màu. Trắng hướng hắn bay tới. Cũng là toát ra một vệt vẻ bối rối, bởi vì Bạch Phong thủ đoạn quá mức quỷ dị. Thế mà, mặc kệ Hoắc Phi như thế nào sợ hãi, tất cả điểm sáng màu trắng vẫn là thông suốt bay vào trong đầu của hắn bên trong. Trở nên hoảng hốt, Hoắc Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt Bạch Phong, toát ra một vệt vẻ giật mình hô. Bạch Phong, là ngươi, đừng nói chuyện. Ta cho ngươi xem một cái tốt. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi cái này một tiếng kinh hô. Bỗng nhiên toát ra một vệt tà mị nụ cười. Xuất ra một cái ký lục ảnh tượng cầu. Rất nhanh, tình cảnh lúc trước thì toàn bộ ở bên trong hiện ra đi ra. Thậm chí là đối thoại của hai người. Hoảng sợ, Hoắc Phi sau khi xem xong, nỗ lực đi hồi ức. Lại là phát hiện căn bản nhớ lại không đến mảy may hình ảnh cầu nội dung bên trong. Loại cảm giác này, để hắn cảm giác được cực kỳ bất lực. Bạch Phong, muốn giết cứ giết, chơi như vậy thì không có ý nghĩa đi. Hoắc Phi biết Bạch Phong hiện tại cho mình nhìn là có ý gì. Cái này chứng minh hắn có năng lực như thế. Để hắn mất đi cái kia một bộ phận trí nhớ. Đến lúc đó, thật có thể trêu đùa hắn. Sau đó, để hắn tức giận phẫn đến nổ tung. Đừng có gấp, lần này chúng ta đối thoại. Ta cũng dùng ký lục ảnh tượng cầu ghi xuống. Các loại 3 ngày sau đó ta trêu đùa chơi ngươi. Ta sẽ toàn bộ đều cho ngươi xem.